mất đi Ngân Trần và Cửu Long Đế Tán, còn mất đi Thánh Long Hoàng, Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung, cái này trên cơ bản tương đương Vạn Tông triệt để mất đi sức chống cự. Một nước cờ, tại chỗ muốn mạng. Từ cái này cũng có thể nhìn ra chỗ âm ngoan thứ hai của Đế Tôn. Đó chính là thái độ của hắn đối với Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Lúc này, nếu ta không biết Thái Dương Thần Cung khởi động lại, 30 triệu trật tự thiên tộc tiến đến giáp công Cửu Long Đế Quân, ta nhất định sẽ dùng Cửu Long Đế Tán mang 30 triệu người đến, trước một bước hội quân cùng Thánh Long Hoàng, mưu toan diệt đi trụ cột lực lượng của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Hai phản tộc này vì kiên trì đến khi Thái Dương Thần Cung đến, nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không để bọn họ đào tẩu. Chiến Thần Cốc và Hải Tâm Thành của bọn họ còn phải bị Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung tàn phá, tiếp tục bị Đế Tôn kiềm chế, đợi đến khi Thái Dương Thần Cung cuối cùng buông xuống. Hai đại chiến trường này, những kẻ bị lôi ra làm pháo hôi đều là Lam Huyết Tinh Hải và Chiến Thần Tộc. Không phải nói bọn hắn không đủ trung thành, cũng không phải nói Đế Tôn không vừa mắt bọn hắn, mà chính là nếu cần một đám người hy sinh mà đã thu hoạch được trật tự thiên tộc trực tiếp đặt vững thắng cục, vì sao không hy sinh chó săn trước? Từ xưa đến nay, vì người khác hiệu lực, vẫn là nên giác ngộ việc bị bán đầu tiên. Lý Thiên Mệnh tin rằng, Lan Hoàng cùng Chiến Tôn, tuyệt đối không ngờ tới, bọn hắn còn chưa kịp cống hiến lực lượng chân chính cho trật tự thiên tộc, Thái Dương Đế Tôn đã tính kế bọn hắn. Nói cách khác, trật tự thiên tộc chỉ cần bọn họ lấy mạng, dân nhà để cống hiến. Dù xuất thân từ Lam Huyết Tinh Hải của trật tự thiên tộc, trật tự thiên tộc cũng chỉ xem bọn hắn là người phụng hiến cho đại nghiệp thống nhất. Logic này rất rõ ràng. Nhìn vào việc trật tự thiên tộc tử thương vô số trong mấy năm nay, chỉ để đánh hạ mấy tông môn tam tứ lưu, có thể thấy, Thái Dương Đế Tôn bây giờ, vì hủy diệt Vạn Tông, hắn căn bản không sợ tổn thất. Hắn cũng không sợ con dân của mình chết, dựa vào cái gì mà không sử dụng triệt để Chiến Thần Tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải. Có lẽ từ khoảnh khắc hắn ra lệnh cho bọn hắn toàn quân xuất kích, dùng dao mổ trâu vớt gà năm cái tiểu tông môn, Thái Dương Đế Tôn đã nghĩ đến việc để bọn hắn đi chịu chết trước. Lấy Chiến Thần Tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải chịu chết, đổi lấy việc hạ gục Vạn Tông, hắn tuyệt đối lời to. Trong kế hoạch âm ngoan này, việc duy nhất Đế Tôn không tính đến, chính là ta có thể tức thời biết được thần cung khởi động, ta còn có thời gian rút lui. Nếu không có vòng dự bị dự trù, vậy thì giờ thuyết phục Ngũ Đại Tông Môn thu thập tài nguyên tu luyện cùng đi theo ta với tốc độ nhanh nhất, chắc chắn phải tốn gấp 2-3 lần thời gian. Mà giờ đây, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ khi biết thần cung khởi động, đến khi Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự đáng sợ của Đế Tôn, toàn bộ quá trình chỉ trong mấy nhịp thở, hắn trực tiếp mở ra toàn bộ chín lối vào của Cửu Long Đế Tán, hạ xuống trên Không Phong Thiên Kiếm Phái, sau đó nói với Đỗ Ngũ Kiếm, ta lấy thân phận minh chủ đệ nhất Vạn Tông ra lệnh cho ngươi, lập tức mang tất cả mọi người trong tông môn, vật phẩm trọng yếu vào Cửu Long Đế Tán, với tốc độ nhanh nhất. Vì sao? Đỗ Ngũ Kiếm chấn động. Hắn là tùy tùng của Lý Thiên Mệnh, nên đặc biệt kính trọng hắn, nhưng việc trực tiếp vứt bỏ tông môn mà chạy trốn này, hắn vẫn có chút hoảng hốt, dù sao đây là căn cơ của hắn. Thái Dương Thần Cung có chuẩn bị dùng hạch, một lần nữa khởi động, đang hướng về phía bên này mà đến. Cấp 7 trật tự kết giới, căn bản không thể ngăn cản Thái Dương Thần Cung chút nào. Nghe được bốn chữ Thái Dương Thần Cung, Đỗ Ngũ Kiếm biến sắc ngay tại chỗ, sinh ra ở trật tự chi địa, hắn còn biết Thái Dương Thần Cung đáng sợ hơn Lý Thiên Mệnh. Đối với toàn bộ Vạn Tông mà nói, đều là tin dữ hạng nhất. Nắm giữ thời gian rút lui, ngược lại là một loại may mắn. Ta lập tức. Đỗ Ngũ Kiếm là người có khí phách, hắn lập tức xử lý, đồng thời Lý Thiên Mệnh đã cho bốn tông môn còn lại chuẩn bị sẵn sàng, Long Nguyễn Quánh ở xa Vạn Long Thần Sơn, càng truyền tin tức này đi khắp thiên hạ. Ngân Trần, báo cáo vị trí Thái Dương Thần Cung. Vì đã đoán trước đó, nên nó đã chất đóng một lượng lớn thần thể ở khu vực nằm trên đường thẳng từ Thái Dương Thần Cung đến Phong Thiên Kiếm Phái. Thái Dương Thần Cung tuy tốc độ nhanh, nhưng thể tích lớn, khí thế kinh thiên, động tĩnh to lớn, muốn quan sát dò xét vẫn rất dễ dàng. Trên đời này chỉ có Ngân Trần quan sát dò xét mới có thể đuổi kịp tốc độ di chuyển của nó. Đi được 10 phần 1 rồi. Lý Thiên Mệnh đánh giá một chút. Theo tốc độ hiện tại của nó, cần một canh giờ hai khắc để đến Hoang Nguyên. Lòng ta khẩn trương dịu đi một chút. Tốc độ này nhanh hơn Cửu Long Đế Tán, nhưng ít nhất vẫn nằm trong phạm vi rút lui. Cửu Long Đế Tán hiện tại mở toan cửa lớn, Đỗ Ngũ Kiếm an bài người trong tộc dùng tu di giới chỉ mang theo đồ vật quan trọng hướng về chính lối vào, từng có chiến vô thiên hỏa trụ, Cửu Long Đế Tán tràn vào mấy chục triệu người trẻ tuổi, và những người này còn chiến đấu bên trong, có thể thấy Cửu Long Đế Tán to lớn cỡ nào, nếu không phải cây cối chiếm cứ phần lớn không gian, chật chội đến chết, 200-300 triệu người cũng không thành vấn đề. Hiện tại, chen chút ác liệt một chút, toàn bộ Ngũ Đại Tông Môn 60 triệu người, thêm 60 triệu người Lý Thiên Mệnh mang ra, vẫn có thể, dù sao đều muốn chạy trốn giữ mạng, ai còn quan tâm chen chút. Chen chút vào bên trong một chút. Trước mắt vẫn còn là tông môn thứ nhất, không gian vẫn còn. Lúc Cửu Long Đế Tán bắt đầu rút lui,